để ba người đi giết vài người Lan Lăng Sơn Trang, để người Lan Lăng Sơn Trang nếm thử hậu quả này. Nghĩ đến đây, Lục Thiếu Du nhích môi cười tài nhìn Cực Lạc Tam Duyệt. Ba ngươi cũng đã nghe thấy phải không, muốn sống sót hay chết ngay lập tức thì các ngươi tự chọn, với ta đều như nhau. Ta có thể tự mình đối phó Lan Lăng Sơn Trang, cho ngươi giết mấy người Lan Lăng Sơn Trang chỉ vì tăng thêm chút thú vị. Nếu các ngươi chọn chết thì ta sẽ luyện chế ba ngươi thành khôi lỗi sống rồi lại đi giết người Lan Lăng Sơn Trang sẽ càng tuyệt hơn. Với tu vi của ba người bị luyện chế thành khôi lỗi sống cũng không tệ. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm Cực Lạc Tam Duyệt, thực lực ba người không yếu, luyện chế thành khôi lỗi sống sẽ cực kỳ cường đại, mạnh hơn hắn tự mình nuốt bọn họ. Vừa lúc trong tay Lục Thiếu Du tăng thêm chút thủ đoạn. Nghe Lục Thiếu Du nói, dù Cực Lạc Tam Duyệt nổi tiếng dữ dằn nhưng vừa trải qua Lục Tâm Đồng hành hạ, bây giờ nghe lời hắn nói thì rợn tóc gáy, người run cầm cập. Bọn họ biết các bước luyện chế khôi lỗi sống, đó là sống không bằng chết. Huống chi Lục Thiếu Du tuyệt đối làm được, dù hắn không có thực lực đó thì trong Phi Linh Môn Thánh Linh Giáo chắc chắn có người biết làm. Lục Tâm Đồng nhìn Cực Lạc Tam Duyệt, nạt. Cực Lạc Tam Duyệt, các ngươi muốn sống hay trở thành khôi lỗi sống, nói một câu cho rồi, ta không có kiên nhẫn. Tuy Lục Tâm Đồng có khuôn mặt tuyệt đẹp nhưng làm ra thủ đoạn hành hạ người thì cực kỳ tàn nhẫn. Ba người bị giam cầm, dù là thân cường giả tôn cấp nhưng chỉ đành mặc cho người xâm lược. Ánh mắt Lệ Duyệt mất di tia sáng. Chúng ta muốn sống. Nói xong mắt Lệ Duyệt cho tàn, giờ đã đến ước này thì lão còn lựa chọn nào khác, muốn trách chỉ trách Lệ Duyệt chọc sai người. Hèn gì Lan Lăng Sơn Trang không đích thân đối phó Lục Thiếu Du, hóa ra vì hắn không dễ giải quyết. Lục Thiếu Du thở dài thườn thượt. Muốn sống sao ai? Mới rồi Lục Thiếu Du còn đang tính nếu ba người không thỏa hiệp càng tốt, luyện chế khôi lỗi sống cũng là một giúp đỡ lớn. Lục Thiếu Du khẽ thở dài. Tâm Đồng, giao cho muội. Cực Lạc Tam Duyệt muốn sống, giữ họ lại có tác dụng khác. Lục Tâm Đồng cười tươi như hao kết ra thủ ấm, một luồng sáng trắng đen bắn ra từ trán nàng rơi vào người Cực Lạc Tam Duyệt, bày ra thiên linh hồn độc. Lục Thiếu Du cúi đầu suy tư. Lan Lăng Sơn Trang dám sử dụng thủ đoạn này, người Đảo Khôn Dương dám nửa đường chặn giết hắn, xem ra chấn nhiếp mấy năm trước chưa đủ mức độ. Giây lát sau Lục Tâm Đồng đã bày ra thiên linh hồn độc trên người Cực Lạc Tam Duyệt xong xuôi. Trong cơ thể ba ngươi đã được bày ra thiên linh hồn độc, không ai giải được. Trong vòng 3 năm đủ để hồn anh chúng độc héo rút, vì vậy sau này các ngươi hãy ngoan ngoãn chút. Cấm chế trên người của Cực Lạc Tam Duyệt do Kim Lang Tôn Giả cùng Kỳ Tôn Giả, Lục Thiếu Du bày ra, Lục Tâm Đồng không phá giải được. Lục Tâm Đồng xoay người nhìn Kim Lang Tôn Giả cùng Kỳ Tôn Giả, Lục Thiếu Du. Hai vị sư thúc ca ca, hãy giải cấm chế cho bọn họ đi. Ba tên này không trốn thoát được, trốn xa đến mấy thì ta tùy thời sẽ lấy mạng họ. Kim Lang Tôn Giả cùng Kỳ Tôn Giả mỉm cười, mắt hấp háy ngạc nhiên vì hai huyên muội huấn luyện Cực Lạc Tam Duyệt ngoan ngoãn được. Kim Lang Tôn Giả cùng Kỳ Tôn Giả kết thủ ấm giải cấm chế cho Lệ Duyệt, Dương Duyệt. Lục Thiếu Du đánh ra vài thủ ấm, giải luôn cấm chế cho Âm Duyệt. Xoẹt! Cấm chế mở ra, ba người mặt xám xịt. Cực Lạc Tam Duyệt tung hoành đại lục lâu như vậy, mỗi người của đại môn đại phái đều không dám trêu vào ba huyên đệ, không ngờ hôm nay gặp phải kết cuộc như vậy. Cấm chế vừa giải, ba người mới lấy lại tinh thần thì bỗng ôm đầu kêu thảm thiết. A! Đầu óc Cực Lạc Tam Duyệt đau nhức đến từ sâu trong linh hồn, người bình thường không chịu nổi, không thể ngăn cản. Lục Tâm Đồng thu về thủ ấm. Các ngươi nghe kỹ đây, cái này chỉ là thí nghiệm, chứng minh ta tùy thời có thể làm cho các ngươi sống không bằng chết. Ba người thoáng chốc phục hồi lại bình thường. Mặt Cực Lạc Tam Duyệt trắng bệch, lấy lại tinh thần thì liếc Lục Tâm Đồng, đôi mắt đầy sợ hãi.

biết rõ chính mình trốn không thoát liền không chút do dự lựa chọn hồn anh tự bảo, xem như một nam nhân đại trưởng phu. Khi kình khí gần biến mất, tất cả trở về như cũ, nhưng hỏa thổ tôn giả hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Trên bầu trời, khóe môi Lục Thiếu Du cong lên. Lục Thiếu Du thu tử lôi huyền đỉnh trong tay, huyễn ảnh thanh vũ rực sau lưng vào người. Lục Thiếu Du nhìn đám người thiên địa minh ở phía xa, mắt lóe tia sáng vui vẻ nói. Cảm tạ các vị tiền bối hợp tác, tiểu tử xin đa tạ. Đương nhiên phải nhắc nhở các vị một chút, sau này ai dám dùng thủ đoạn bị ổi thì Lục Thiếu Du ta tuyệt đối không buông tha. Ánh mắt Lục Thiếu Du cố ý vô tình liếc đám người Lan Lăng Sơn Trang tiếp tục bảo. Cho nên ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Phi Linh Môn Thánh Linh Giáo ta cùng với Đảo Khôn Dương không chết không ngớt, chỉ cần là người Đảo Khôn Dương, ta thấy tên nào sẽ giết tên đó. Câu nói lạnh lùng mang theo vẻ tà ác. Mọi người nghe vậy mắt hấp háy. Đám cường giả thiên địa minh cực kỳ bực tức, giận dữ. Bầu trời phía xa trong trận thế thiên địa các, Tử Đồng trưởng lão đôi mắt sáng ánh mắt sắc bén nhìn chiến đấu. Lục Thiếu Du này quy u, a, dơ quy, lơ, a kiệt ngạo bất thuần. Tử Yên liếc mắt qua Tử Đồng trưởng lão rồi rời ngay ánh mắt nhìn chăm chú thân hình áo xanh trước mặt. Sư phụ, nhưng Lục Thiếu Du có vốn liếng kiệt ngạo bất thuần. Mấy hôm trước thiên địa các chúng ta nhận được vài tin tức. Lục Thiếu Du ở trong Độc Cô gia tộc luyện chế ra chuẩn đế phẩm đan dược, lính ngộ ra vũ khí thiên giai, đánh bại người trẻ tuổi mạnh nhất Thác Bạt gia tộc là Bắc Cung Ngọc Ngọc nên hợp sức với hai người Độc Cô Trường Phàm mạnh nhất Độc Cô gia tộc hợp tác. Mắt tu v quy quy dơ quy quy dơ quy quy o quy quy nơ gơ lơ o e tia sáng hé môi son nói, điều quan trọng nhất là lính ngộ ra thuộc tính mới thiên phú tê hơn e hơn y e quy quy nơ ra quá mạnh, thiên địa gió nổi mây phun, không ngờ lần này sẽ xuất hiện một người yêu nghiệt như thế. Tử Yên hỏi, sư phụ nói vậy là trong các đã sớm có quyết định. Đôi mắt đen lấy như bảo thạch lóe ra ánh sáng mê người, khiến tất cả người lóe ánh sáng hút hồn người, khiến người nhìn sẽ chìm đắm trong đó. T u v quy quy dơ quy quy dơ quy quy o nơ gơ hỏi ngược lại. Không phải nha đầu nhà ngươi đã sớm có quyết định sao? Trước tiên từ sẽ đến. Lục Thiếu Du lính ngộ thuộc tính mới nhưng không bao nhiêu người trong các đại sơn môn biết. Thiên địa các ta cũng đừng truyền tin này ra ngoài. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 2500 gặp lại Mộ Dung hay. Tử Yên lẩm bẩm. Nghe nói thần nữ của Độc Cô gia tộc là Độc Cô Cảnh Văn sắp đính hôn với hắn. Trên ngọn núi phía xa, mắt thấy hỏa thổ tôn giả bị ép hồn anh tự bảo, sơ a cơ mơ a quy quy tê cực là tam duyệt tái nhợt, ba người hai mặt nhìn nhau, lòng thầm nghĩ may mắn bọn họ không thành công giết Lục Thiếu Du. Cực là tam duyệt cho rằng sau khi giết Lục Thiếu Du, lấy được hai thần khí, thực lực ba người cộng thêm hai thần khí thì trong thiên địa này không còn ai làm gì được ba huynh đệ bọn họ. Cực lạc tam dược nghe đồn Phi Linh Môn có đế giả nhưng bọn họ có tính toán của mình nên không sợ. Bây giờ ba người thấy hỏa thổ tôn giả bị buộc tự bảo hồn anh kinh sợ vô cùng. Cường giả Phi Linh Môn và Thánh Linh Giáo hợp tác, dù cực lạc tam dược lấy được thần khí cũng sẽ chết thê thảm. Ba người không ngốc, luôn suy nghĩ Lan Lăng Sơn Trang không cùng bọn họ âm thầm giết Lục Thiếu Du, tuy Lục Linh Tôn giả nói vài lời khiến cực lạc tam dược hơi tin tưởng. Giờ thấy cảnh này cực lạc tam dược mới biết hèn gì Lan Lăng Sơn Trang không dám đánh lén Lục Thiếu Du. Một vì Lục Thiếu Du không dễ đối phó, thứ hai vì hắn là một cái tổ ong. Hiện tại trong Thánh Linh Giáo, Phi Linh Môn cường giả như mây, các đại sơn môn cũng không dám trêu chọc, ba huynh đệ cực lạc tam dược dù lần này gặp xui thật, may mắn nhặt về một cái mạng. Trên bầu trời đã phục hồi như cũ,